Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 659, trước hết để cho Tần Sư Huynh giết một cái. Tới trước xác nhận thân phận, Trương Chính Nghĩa thăm dò qua bí cảnh, xông qua được di tích, số lẻ đều muốn so Tần Dương nhiều. Hắn am hiểu nhất, cùng nói là trận đạo. Không bằng nói là thám hiểm, chỉ có điều tại thăm dò đại bộ phận di tích, dùng đến trận đạo tương quan nhiều nhất. Bây giờ tiến vào phiến rừng rậm này, luân phiên thăm dò, không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Phiến rừng rậm này, tựa như đúng một không phải đại trận, mà lấy hắn trước mắt trình độ, là không thể nào hiểu rõ, cũng không có khả năng lấy kỹ xảo phá vỡ. Hết lần này tới lần khác nơi này thiết trí, dưới tình huống bình thường, không phải là từng bước nguy cơ, vậy dĩ nhiên là có hy vọng có thể ở chỗ này quy củ phía dưới thông qua. Dường như có mình ý thức y phục, chính là mảnh này trận từng cái trận nhãn, y phục đều có hoạt động, liền đại biểu cho trận bản thân, chỉ tại không ngừng biến hóa, mà lại là không thể nào đoán trước đến, không quy luật biến hóa. Đề siêu cương, nhưng rất nhanh Trương Chính Nghĩa đã tìm được có thể thông qua biện pháp. Thông qua trận nhãn đến thông qua. Nói cách khác, trận nhãn không còn là tử vật, mà cần phải đi lừa dối đến đối phương đến giúp hắn qua trận vật sống. Đây đối với thường xuyên cùng tử vật liên hệ Trương Chính Nghĩa mà nói. Độ khó có chút cao, bây giờ thật vất vả tìm được một, có thể thông qua năng lực của hắn. Lừa dối đến y phục, chỗ nào có thể buông tha, mà vừa vặn, hắn có Tần Dương cho Kim Khâu, toàn bộ đều là xuất từ Tú Nương Phủ, hơn nữa còn học được có thể phối hợp làm vũ khí bảo điển. Coi như kỹ nghệ thành tối đoàn bản, vậy cũng còn có một tia hy vọng, Trường Sam tựa hồ rất ý động, bay tới, chưa kịp phản ứng đâu, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Trương Chính Nghĩa điều khiển ngân châm, đã xuyên qua y phục, ngân châm xuyên thẳng qua, chỉ thấy y phục thượng thêu thùa, thiếu thốn bộ phận, ngay tại phi tốc phục hồi như cũ, nguyên bản liền có nội tình ở tình huống dưới, chiếu miêu họa hổ thêu là được rồi, một hơi bổ xong thiếu thốn thêu thùa, Trương Chính Nghĩa thở dài một hơi, vỗ vỗ Trường Sam bả vai, rất đắc ý cười ha ha. Tựa hồ đối với tác phẩm của mình rất hài lòng, tay nghề không tệ, chủ yếu nhất, đúng vật liệu tốt, đây chính là Tú Nương Kim Khâu, tuyệt đối so trước kia ngươi vật liệu còn tốt hơn, mà lại tất cả thêu thùa dùng tuyến, ta đều cho ngươi liền cùng một chỗ, ta tuyến sẽ từ từ đồng hóa mất tuyến, về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng tổn hại, hư hại cũng có thể tự động phục hồi như cũ. Thế nào, còn không hài lòng, có thể đưa qua thông qua nơi này không? Trường Sam tung bay ở nơi đó không nói chuyện, dường như nhìn trong tay Trương Chính Nghĩa Kim Khâu. Trương Chính Nghĩa nói không sai, trong tay hắn tuyến, rất thần kỳ, hoàn toàn chính xác tại bổ xong sau. Có thể liền lên nguyên bản thêu thùa tuyến, còn có thể đồng hóa, nếu chỉ là như thế, đích thật là rất hoàn mỹ. Chỉ có điều, cẩu đồ vật, bổ xong thêu thùa bộ phận, vậy mà không có cắt đứt quan hệ. Bây giờ tuyến đầu kia, còn bị hắn cầm ở trong tay, nhìn bị phi tốc đồng hóa thêu thùa tuyến. Trường Sam đương nhiên cũng minh bạch, hiện tại chỉ cần nó dám chạy, dám không đáp ứng. Trương Chính Nghĩa chỉ cần suy nghĩ khẽ động, trên người nó bị bổ sung thêu thùa, sẽ ở trong nháy mắt biến mất. Thậm chí, nguyên bản thêu thùa cũng biết bị cùng nhau giật xuống tới. Nơi này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ có một người sẽ như thế mặt dày vô sỉ, dùng loại phương pháp này đến uy hiếp nơi này y phục tinh quái. Trước kia người tới, đều dùng huân hương để lấy lòng, có chút bất mãn trực tiếp một cước đá bay, hài lòng mới có thể đem đối phương đưa qua. Muốn lúc trước, Trường Sam khẳng định sẽ kiên cường một chút, cùng lắm thì không muốn trên người thêu thùa, biến thành nơi đây xấu nhất một món y phục. Từ đó về sau, liên hợp nơi này y phục, cùng nhau phong sát cái này không tuân quy củ mập mạp chết bầm. Nhưng vài ngày trước, đã có một người khác, càng thêm không tuân quy củ, cái kia phát rồ ra hỏa, vậy mà trực tiếp đưa tới trung tâm món kia đằng đằng sát khí áo giáp. Còn đem áo giáp áp đảo, bây giờ càng trực tiếp mang đi, đại lão đều sợ, hắn sợ cũng không có gì. Lại nói, tên mập mạp chết bầm này tay nghề hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Chủ yếu là tài liệu xác thực tốt, những mảnh vụn nát đọc chợt lóe lên, trường sam thượng nút áo tự động cởi bỏ, đem Trương Chính Nghĩa bọc tại bên trong. Trương Chính Nghĩa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trường sam này coi như thượng nói, đi ra ngoài, tâm phòng bị người không thể không, ý muốn hại người không thể thiếu, có linh trí đồ vật tựu là phiền phức, không phải bắt lấy chút ít bím tóc mới được. Trường sam cùng một món quần áo bó, bọc tại Trương Chính Nghĩa đưa tay, mang theo Trương Chính Nghĩa mặc qua mật lâm, đến phiến cửa gỗ trước đó. Trường sam mang theo Trương Chính Nghĩa, vọt tới cửa gỗ, vốn là chuẩn bị dựa theo bình thường biện pháp, đem hắn xuyên thấu đi. Ai nghĩ, còn bị Trương Chính Nghĩa nắm ở trong tay ngân tuyến, trong nháy mắt nắm chặt, làm gì làm cái đó, ngươi muốn đâm chết ta à? Trường sam khó thở, muốn cho giải thích một chút, lại không biết giải thích thế nào, mở cửa, nhanh lên. Ngươi y phục không chính cống, ta đều cho ngươi bổ tốt, còn cho đổi tốt hơn chịu mài mòn nhịn tổn hại vật liệu. Ngươi còn muốn hại ta hay sao? Tốt xấu ta cũng mặc vào ngươi một lần, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không thành a? Mở cửa nhanh, Trường Sam từ trên người Trương Chính Nghĩa bay ra, tại nguyên chỗ suy tư một chút, như cùng sống người. Quỳ gắt tại cửa gỗ trước dập đầu, mấy hơi thở, chỉ thấy cửa gỗ chậm rãi mở rộng, Trương Chính Nghĩa cắt ra ngân tuyến, vỗ vỗ Trường Sam bả vai, lời nói ý vị sâu xa, làm tinh quái, cũng phải có làm tinh quái dáng vẻ, thủ tín mới là trọng điểm, ngươi đúng không biết, ta có cái sư huynh, cẩu đồ vật đến bây giờ còn không có bị người đánh chết. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Trương Chính Nghĩa cất bước tiến vào cửa gỗ, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, xuất hiện lần nữa ở giữa không trung. Trương Chính Nghĩa gãi đầu, nhìn một chút trước sau treo to lớn vải vóc, mà phía dưới, trống rỗng một mảnh, đại địa khô cạn đen nhánh. Có nhiều chỗ, nhìn lại còn có chút phản quang. Trương Chính Nghĩa hạ xuống một chút, có chút buồn bực, nhiều loại to lớn vải vóc, có chút cảm giác tựa hồ rất nguy hiểm, nhưng nơi này vướng mắc những làm gì? Phơi nắng vải vóc địa phương a. Nghĩ đến đây đúng tú nương phủ vải vóc, Trương Chính Nghĩa cũng có chút trong lòng ngứa. Hắn bay đến một thớt tử sắc vải vóc trước, tay nắm ấn quyết, thử nghiệm thu lấy, vô dụng, mới làm phòng hộ, đưa tay đem nó bắt lấy. Nhưng mà, một cái hô hấp, trên tay hắn phòng hộ, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, chân nguyên cũng vẫn không có xé rách, là tay của hắn, lại lấy cực nhanh tốc độ, phi tốc biến thành tử sắc, đáng sợ độc tố, đã trước một bước, theo máu của hắn, chảy xuôi đến trong cơ thể của hắn, trên cánh tay đã có thể nhìn thấy tử sắc mạch máu tại dưới da chiếu ra. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa phát tím, phi tốc rơi xuống đất, nằm trên mặt đất như con cá chết bay nhảy một chút. Triệt để đã mất đi hô hấp, không bao lâu, trên người hắn tử sắc chậm rãi tiêu tán. Lần nữa hắn hít sâu một hơi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời treo to lớn vải vóc. Trương Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc. Tốt đồ vật không có cách nào mang đi. Một bên khác, Tần Dương rời cái ghế, ngồi ở giữa không trung. tay trái khuỷu tay chống đỡ lấy lan can, bàn tay bám lấy đầu, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Hắn quanh thân, từng vòng nguyên tử thần hoàn nở rộ, lao vùn vụt tới vô số cái kéo. Tại nguyên tử thần hoàn ảnh hưởng dưới, chỉ có thể vây quanh hắn xoay quanh, căn bản không có cách nào tới gần. Làm thiên khắc ngũ kim chi vật thần thông, hắn nguyên tử thần quang, tiến hóa đến nguyên tử thần hoàn, số lượng với hắn mà nói, đã không có tác dụng gì. Chỉ có trên bản chất siêu việt cùng cường đại mới có thể bù đắp được ở khắc chế. Những cái kéo đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ngũ kim chi vật, mà lại mỗi một chuôi cái kéo, mặc kệ kiểu dáng như thế nào, mạnh nhất một thanh cũng không có cách nào đột phá nguyên từ thần hoàn trưởng khống. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, những cái kéo đều không người điều khiển. Mà bản thân hắn, thôi động nguyên từ thần hoàn, cũng căn bản không quan tâm tiêu hao như vậy điểm chân nguyên. Một thanh cái kéo theo nguyên từ thần hoàn khống chế, bay đến trước mặt Tần Dương. Tần Dương ngáp một cái, đưa tay phải ra đem nó bắt lấy. Chân nguyên chấn động mạnh, cưỡng ép đem nó thần quang đánh sơ xác, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa trình trong nháy mắt. Nhìn thấy tay phải trên MU bàn tay sáng lên một ô biểu tượng, tức thời đem nó nhặt luyện hóa, ném đến trong chữ vật giới chỉ, trên người giáp trụ, thỉnh thoảng lấp lóe một chút quang mang, thúc giục Tần Dương muốn lấy chiến sĩ tư thái, đến vượt qua nơi này, tốt nhất là dùng thuần túy lực lượng, cứng rắn đòn khiêng vô số cái kéo, một đường giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Tần Dương không thèm để ý giáp trụ, con hàng này từng theo lấy chủ nhân, khả năng tự là bị cái này chỉ hiểu được mãng, chỉ thích mãng ra hỏa hại chết, năm liền có thể thắng, còn có thể thu bảo vật, tại sao phải tốn sức đánh tới, đầu óc toàn sành sao, giáp trụ cùng mình khí chàng không hợp, về sau mang về xem ai thích mãng, liền đi đưa cho ai tốt. Tỉnh bên người đi theo cái sẽ chỉ mãng, còn giật dây lấy người cũng vậy mãng toàn cơ bắp, nói nó đều chưa hẳn có thể hiểu được, vậy thì cái gì cũng đừng nói, tỉnh lãng phí miệng nói. Theo thời gian trôi qua, xung quanh lao vùn vụt cái kéo càng ngày càng ít, bị Tần Dương luyện hóa thu phục cũng càng ngày càng nhiều. Khi hắn đem cuối cùng một thanh cái kéo áp đảo luyện hóa, ném vào chữ vật giới chỉ, trong tay hắn chữ vật giới chỉ lóe ra linh quang, từng vết nứt tùy theo hiển hiện. Tần Dương lấy xuống chiếc nhẫn, đem nó ném ra ngoài, trong nháy mắt chiếc nhẫn ầm vang vỡ vụn, vô số thanh cái kéo hóa thành ngân quang xoay quanh ở giữa không trung, không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ, tất cả quang huy hội tụ đến cùng một chỗ, quang huy tiêu tán, chỉ còn lại một thanh cái kéo treo giữa không trung. Tần Dương vẫy tay, đem nó chiêu tới trong tay. Thanh này cái kéo tạo hình nhìn rất đơn giản, là một phát đơn giản cái kéo tạo hình, thấy thế nào đều chỉ là một thanh bình thường, bị người dùng hồi lâu, đã bao tương thép tôi đen cái kéo, bây giờ hồi lâu không dùng, lưỡi dao đều đã cùn, cần một lần nữa rèn luyện khai phong. Nhặt luyện hóa, cũng không có phát giác được có gì đặc biệt, chẳng qua cân nhắc đến thanh này thép tôi đen cái kéo. Đúng vô số thanh cái kéo hội tụ về sau hình thành, hẳn là đặc biệt lợi hại. Tần Dương cái hộp, đem nó chứa vào, lần nữa cầm một đơn độc chữ vật giới chỉ cất giữ. Không nên xác định đồ vật, khả năng ẩn giấu nguy hiểm cùng không biết đồ vật. Đơn độc cất giữ đã là truyền thống. Năm đó không có tiền, dùng túi chữ vật, bây giờ dùng chữ vật giới chỉ, giải quyết những vấn đề này. Tần Dương tiếp tục đi tới, bay đến mảnh không gian này sức mạnh, nơi đó cũng có một cái cửa gỗ. Cửa gỗ tự động mở ra, để Tần Dương đi vào, mà bên này Tần Dương rời đi không bao lâu, Trương Chính Nghĩa liền theo tiến đến. Lần nữa tiến vào một cửa ải mới, lại như cũ vẫn là không có gì nguy hiểm. Nơi này so với mới vừa rồi cái kia cửa ải, càng thêm dễ dàng nhiều. Cái trước vẫn là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ cần không đi tiện tay sờ vải vóc liền sẽ không có việc gì. Mà trước mắt cái này, Trương Chính Nghĩa chuyển tầm vài vòng, tìm thật lâu, cũng chỉ là cảm giác được nơi này phong duệ chi khí rất nặng. Trừ cái đó ra, muốn tìm đường chết, cũng không tìm tới có thể tìm đường chết địa phương. Tiến về kế tiếp cửa ải cửa gỗ, lẳng lặng treo ở nơi đó, chờ lấy người qua, Trương Chính Nghĩa cũng phát giác được có chút không thích hợp. Hắn siêu tập qua một chút có quan hệ Tú Nương phủ tư liệu. Không toàn diện, cũng không có nhiều chi tiết, nhưng trên đại thể vẫn còn có chút mơ hồ ghi lại. Mà bây giờ, loại trừ ban đầu nhìn thấy dáng mây canh cười, nhìn thấy cái khác đồ vật, đều một điểm tương tự ghi chép đều không có. Phía trước hắn còn cảm thấy Trường Sam coi như không tệ, đoán chừng là cảm thấy tay nghề tốt, mở cho hắn môn, tiến vào là được tương đối an toàn đơn giản đường. Nhưng hôm nay hắn không cảm thấy, loại này không có chút nào nguy hiểm có thể nói, thậm chí không có cái gì cửa ải, bản thân liền không có tồn tại ý nghĩa. Hắn tìm khắp cả dưới chân tòa này bí cảnh, cũng không tìm được bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Duy nhất có giá trị manh mối, chính là không khí bên trong còn sót lại phong duệ chi khí. Mà hắn không tìm được bất luận cái gì tản mát ra loại khí tức này đồ vật. Nói cách khác, đồ vật bị người cầm đi, mà lại mới lấy đi không bao lâu. Trương Chính Nghĩa treo giữa không trung, hảo hảo suy tư thật lâu, lúc này mới nghĩ đến hắn tiến đến trước đó, còn gặp được U Linh Hào. Đánh giá mảnh này trống rỗng bí cảnh, vẻ mặt Trương Chính Nghĩa có chút quỷ dị. Không phải là Tần sư huynh đã đến rồi sao? Loại này trời cao ba thước, cỏ dại cũng không lưu lại phát rồ diễn xuất. Thấy thế nào làm sao giống? Suy nghĩ lại một chút phía trước đi ngang qua cửa ải. Nơi đó treo vô số nguy hiểm to lớn vải vóc, che khuất đường đi, mà phía dưới trống rỗng một mảnh. Bây giờ nhìn, phản quang địa phương, còn có mảng lớn tổ ong chạng tảng đá. Không tựa như đúng thủy triều xuống về sau lộ ra thềm lục địa a. Tần sư huynh quả nhiên là phát rồ. Hắn lại đem gặp phải địa phương. Có thể chuyển trống không đều rời trống. Cầm không đi vải vóc, liền dọn đi phiến biển a. Cân nhắc đến nguy hiểm vải vóc, phía dưới phiến biển khẳng định cũng càng thêm nguy hiểm. Loại trừ Tần Dương, Trương Chính Nghĩa đúng là nghĩ không ra. Có ai có năng lực để nơi đó trời cao 800 trượng. Về phần tại trước mặt hắn tiến đến Tuân Mục, hai người dùng thân thể đều đồng căn đồng nguyên một thân thể. Trương Chính Nghĩa xưa nay sẽ không cân nhắc Tuân Mục có năng lực này. Nghĩ đến có 9 thành khả năng, Tần Dương ngay ở phía trước, Trương Chính Nghĩa lập tức mặt mày hớn hở, răng hàm đều nhanh bật cười. Tuân Mục đúng tự tìm đường chết. Lần trước muốn âm Tần sư huynh, chuyển thân thiếu chút nữa bị Tần sư huynh nhìn thấu. Nếu không phải cẩu đồ vật chết mau, ngỏm củ tỏi, Tần sư huynh không cho hắn hối hận đến ruột phát xanh mới là lạ. Tần sư huynh tìm không thấy hắn, hắn lại mình đưa tới cửa. Diệu, Tần Hữu Đức vụng trộm được xưng là có thù tất báo. Biệt hiệu gọi không a? Nghĩ đến, Trương Chính Nghĩa xuất ra một trương phi thảm, lên trên một nằm, không đi, không vội không vội, chờ Tần sư huynh đem Tuân Mục đánh chết lại nói. Hắn đi khả năng sẽ còn thêm phiền, khả năng sẽ còn trước bị vặn rơi đầu xác nhận thân phận. Được rồi, ngủ trước vừa cảm giác được. Một bên khác, lần nữa Tần Dương đi vào cửa ải mới, cửa ải không lớn. Nhiều lắm là khoảng cách 10 dặm, đưa mắt nhìn lại, đều có thể nhìn thấy phía trước cửa gỗ. Nơi này chỉ có phía trước treo lấy hai loại đồ vật. Một thanh bao hết tương thước gỗ, một chi bút than. Khi Tần Dương sau khi đi vào, thước gỗ rơi xuống đất, hóa thành một đầu tiêu chú khắc độ chất gỗ đại đạo. Giữa không trung bút than, bắt đầu không ngừng phác họa ra từng cái phù văn, dường như trời mưa, rơi vào đến phía dưới trên đại đạo. Thoáng chốc ở giữa, chẳng qua khoảng cách 10 dặm, bắt đầu không ngừng kéo dài, xa xa cửa gỗ, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mưa rào phù văn rơi xuống, mỗi một phù văn đều để trong này khoảng cách kéo dài một phần. Chỉ mấy hơi thở, Tần Dương đã có thể cảm giác được, chẳng qua 10 dặm lớn không gian, lại bị ngạnh sinh sinh phát triển đến phảng phất giống như một bí cảnh tình trạng. Loại trừ ở giữa nhất đại đạo, hai bên trải rộng các loại đường cong, chậm rãi phác họa ra từng kiện y phục thiết kế. Những đường cong này tương hỗ giao thoa, tại hai bên hóa thành rối loạn mê cung, trải rộng sát cơ, muốn qua chỉ có ở giữa đầu này đại đạo, nhìn như không có nhất nguy hiểm, không có sát cơ đại đạo, ngược lại là lại nhất là khó giải, hoặc là tiến lên, hoặc là bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Tần Dương hóa thành độn quang, xông về trước một khoảng cách, thế nhưng lại rõ ràng phát giác được, hắn độn quang tốc độ, vậy mà không đuổi kịp phát triển tốc độ, rõ ràng đang không ngừng hướng về phía trước, là nếu là có người quan sát nơi này, hắn tại thước này độ, đúng một mực tại lui lại, dừng lại. Tần Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, phảng phất giống như trời mưa rơi xuống phù văn. Sau khi suy nghĩ một chút, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân cũng bắt đầu có gang tấc thiên nhai cấm xuất hiện. Điệp ra trên 100 tầng gang tấc thiên nhai cấm, triệt tiêu không gian một bộ phận phát triển, vẫn còn không đủ, muốn hoàn toàn triệt tiêu, đoán chừng chỉ có mông sư thúc tới mới có thể. Càng nghĩ, Tần Dương duỗi ra ngón tay, một mặt hướng về phía trước phi nước đại, một mặt đủ ra từng cái giống nhau như đúc phù văn. Xông lên trời, lấy đồng dạng phù văn, triệt tiêu từ trên trời giáng xuống phù văn, lại thêm nhục thân đem hết toàn lực phi nước đại, chậm rãi, đuổi kịp đầu này đại đạo phát triển tốc độ, đi đường tốc độ, vượt qua phát triển tốc độ một chút xíu. Tần Dương liền duy trì cái tốc độ này, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc phi nước đại, muốn xông tới, nhất định phải một mực bảo trì siêu việt phát triển tốc độ. Không đến cuối cùng một khắc, liền không thể chậm lại một chút xíu, phàm là chậm lại một điểm, chênh lệch lập tức sẽ lần nữa bị kéo dài. Người bình thường căn bản là không có cách bảo trì loại này cường độ cao tiêu hao. Nhưng Tần Dương không quan tâm, cứ như vậy bảo trì toàn lực chuyển vận suốt cả ngày. Rốt cục, thấy được phiến cửa gỗ, làm tay của hắn chạm đến cửa gỗ trong nháy mắt, tất cả phù văn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương quay đầu nhìn lại, bút than cùng thước gỗ, vậy mà cũng đều biến mất không thấy. Cái này khiến hắn hơi có chút tiếc nuối, đẩy ra cửa gỗ. Một bước phóng ra, vượt qua đến kế tiếp cửa ải, Tuân Mục cầm hai chi độn thế hương, cùng táo bón đồng dạng xoắn suýt. Hắn đếm qua, 2800 phiến giống nhau như đúc cửa gỗ. Cái nào mới là hương giới nhập khẩu? Hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán. Ngay tại hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm kiếm chân chính hương giới nhập khẩu, trong đó một trên đỉnh núi. Cửa gỗ thượng sáng lên sáng ngời, cửa gỗ chậm rãi mở rộng, Tuân Mục giật mình, muốn né tránh, là suy nghĩ lóe lên, nhưng lại vọt tới, vượt qua cửa lớn trong nháy mắt, Tần Dương liền thấy được Trương Chính Nghĩa mặt. Nha, Trương sư đệ, ta nói ngươi gần nhất cẩu vật đi đâu? Nguyên lai ngươi tới nơi này. Tần Dương mang theo một tia nộ khí giận mắng một tiếng. Tuân Mục nhìn thấy Tần Dương, chuyển thân liền muốn trốn, là nghe nói như thế, một chút do dự, trong lòng tùy theo dâng lên một điểm tính toán, sau một khắc, liền gặp trong nháy mắt Tần Dương xuất hiện trước người hắn. Hai cánh tay ôm đầu của hắn, Tuân Tuân Mục còn nghĩ tới bị nhìn xuyên, ai nghĩ lại nghe thấy Tần Dương câu kế tiếp. Đến, trước xác nhận một chút thân phận, Tuân Mục phản kháng ý nghĩ, trong chớp mắt liền tiêu tán không còn một mảnh. Nghĩ đến hắn tìm không thấy hương giới nhập khẩu, Tần Dương con hàng này gian trá giống như quỷ, vậy mà có thể nhanh như vậy xuất hiện ở đây, nói không chừng hắn có biện pháp nào. Suy nghĩ lóe lên, Tuân Mục đã bỏ đi chống cự, mặc cho Tần Dương đem hắn đầu vặn xuống tới. Tần Dương bưng lấy Tuân Mục đầu, nhìn chằm chằm con mắt Tuân Mục, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Trương sư đệ, cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách Tuân Mục. Gặp mặt xác nhận thân phận chương trình, vẫn là phải có. Tuân Mục ý thức từng chút lâm vào hắc ám. Hắn nghe được câu nói sau cùng, trong lòng còn có chút âm thầm đắc ý. Lần trước bởi vì ánh mắt, lần này chắc chắn sẽ không sai lầm. Khi Tuân Mục ý thức triệt để lâm vào hắc ám, đi vào tử vong trạng thái, Tần Dương tiện tay đem hắn đầu vứt trên mặt đất. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cũng không biết chúng ta phân biệt thủ đoạn đã sớm đổi mới, còn ở lại chỗ này ngụy trang ánh mắt ngốc nghếch, không có vội vã đem Tuân Mục đầu đón về. Bắt đầu Tần Dương bốc lên khác đồ vật, con hàng này lại giết bất tử, để hắn thần hình câu diệt đều không có chim dùng, đến làm điểm có thể cho hắn khắc sâu giáo huấn đồ vật. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.